Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 636, phong tỏa. Vương Tương Dụng cùng Trương Bách đều đã chết rồi. Trừ phi tất cả những thứ này đều là ảo giác. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Hắn đem Trương Tai Khứ ôm lấy. Phát hiện tên này hài nhi còn ngoan cường mà còn sống. Rõ ràng là trẻ sinh non. Thân thể lại tương đương khỏe mạnh. Không có bất kỳ cái gì hư nhược dấu hiệu. Phía trước, tên này hài nhi còn vì toàn bộ Trương Phủ mang đến hy vọng. Chỉ ít từng mang đến qua. Quan phủ người đến xem xét về sau. Xử lý biện pháp vẫn cùng trước kia đồng dạng. Căn bản không tiến hành bất luận cái gì xử lý. Vừa vặn chỉ là ghi danh tử vong người. Sau đó liền rời đi. Bởi vì một mực như thế. Cho nên Định Đài trấn cư dân có lời oán thán. Nhưng ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Trương huynh, này Định Đài trấn chỉ sợ đã không phải là lúc trước Định Đài trấn. Tiền Thương Nhất khuyên Trương Văn Thạch một câu. Hắn muốn để Trương Văn Thạch rời đi. Vô luận như thế nào nghĩ. Một mực chờ tại Định Đài trấn cùng chờ chết không khác. Tại nhiều ly kỳ chuyện ma bên trong. Cách xa nháo quỷ tràng sở đều có thể hữu hiệu bảo hộ chính mình sinh mệnh an toàn. Tuy nói một phương này pháp không phải 100% có hiệu quả. Nhưng dù sao cũng so không làm gì thân thiết. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn sắm vai viên Trường Thanh là lẻ loi một mình. Tự nhiên không có dư thừa cân nhắc. Có thể Trương Văn Thạch khác nhau. Chẳng những mang nhà mang người. Toàn bộ Trương gia gia sản đều tại Định Đài trấn. Ngay tại lúc này bán thành tiền. Sẽ bị ép giá không nói. Tương lai cũng không có đường ra. Từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Trương Văn Thạch tự nhiên minh bạch đạo lý này. Trường Thanh. Rất nhiều chuyện đều không có như ngươi nghĩ dễ dàng. Ngươi không có gia thất. Thầm nghĩ đều là hào khí. Ta không hỏi ngươi đến chỗ. Là bởi vì Trương Mỗ tin tưởng mình ánh mắt. Ngươi là một cái đi chính đạo người. Ngươi có biết có gia thất người. Thầm nghĩ đều là hòa khí. Ngươi nhìn này đầy khắp núi đồi. Đều là Trương Mỗ cố hương. Khi còn bé, Trương Mỗ liền tới qua này. Đi cũng làm táng ở chỗ này. Những lời này chính là Trương Văn Thạch lời từ đáy lòng. Tiền Thương Nhất không có nói tiếp. Trước mắt hắn là Trương Bách Mộ. Trương gia đời đời kiếp kiếp đều táng ở chỗ này. Hôm nay bàng Oánh Tú không có tới. Nàng nghĩ đến. Nhưng là thân thể không cho phép. Trường Thanh. Người đi về trước đi. Ta nghĩ một người đợi chút nữa. Trương Văn Thạch dùng thanh âm khàn khàn nói. Tiền Thương Nhất quay người rời đi. Nơi này dù sao cũng là nghĩa địa. Mặc dù bây giờ sắc trời vừa vặn. Nhưng vẫn là có chút âm trầm. Hắn vừa đi ra mấy bước. Liền nghe được vài tiếng rất nhỏ tiếng khóc lóc. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Một tháng đi qua. Trương gia nha hoàn cùng hộ vệ đi một nửa. Một mặt là bởi vì Trương Văn Thạch vô tâm quản lý cửa hàng. Thế là quy ra tiền bán ra. Một phương diện khác cũng là bởi vì Trương gia phát sinh chuyện quỷ dị. Những người này sợ hãi chính mình cũng dính dáng tới những chuyện này. Cuối cùng tại tiền cùng mệnh bên trong lựa chọn người sau. Khoảng thời gian này, một tên sau cùng rơi xuống nước nhi đồng. Cũng bị Diêm Vương mang đi. Tại Trương Bách sau khi chết 2 tuần, một mực treo cuối cùng một hơi rơi xuống nước nhi đồng. Rốt cục cũng là đoạn khí. Mà quỷ dị sự tình cũng không có đình chỉ. Phía đông, một nhà 18 nhân khẩu tại một cái nào đó trong đêm tập thể thắt cổ. Không ai sống sót. Ngay tại vài ngày trước, gia đình này còn dự định vô cùng náo nhiệt chuẩn bị tiệc thọ tiệc rượu. Khu Định Đài trấn suối quẩy. Viên đại ca, ngươi nói này thị trấn đến tột cùng thế nào? Tiểu Thanh than thở. Tiểu Thanh vừa mới ra ngoài mua một ít son phấn. Trên đường tìm khắp không thấy mấy người. Liền chó hoang đều không đánh nhau. Tiểu Thanh, Trương phu nhân còn tốt chứ? Tiền Thương Nhất rời đi chủ đề. Phu nhân cả ngày ôm tiểu công tử. Một khắc cũng không có ý định buông tay. Ai? Hảo hảo Trương phủ. Thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này? Tiểu Thanh ngồi xổm xuống. Hai tay chống gương mặt của mình. Viên đại ca. Ngươi nói chúng ta Trương phủ có phải là về sau liền an toàn? Nàng quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tiểu Thanh, toàn bộ Định Đài Trấn cũng không an toàn. Trương phủ như thế nào an toàn? Tiền Thương Nhất lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Viên đại ca, đã Định Đài Trấn không an toàn. Ngươi thế nào không rời đi Định Đài Trấn đâu? Viên đại ca còn có chút chuyện muốn làm. Tiền Thương Nhất trả lời. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình buổi tối hôm qua làm mộng. Nói đúng ra, đây không phải là giấc mộng của hắn, mà là Viên Trường Thanh mộng. Trong mộng, Viên Trường Thanh người mặc uy vũ áo giáp, chung quanh là đầy trời tiếng la giết. Tại chiến hữu yểm hộ hạ, Viên Trường Thanh theo trong vòng vây tuôn ra. Hết thảy kết thúc về sau, Tiền Thương Nhất cảm thụ rõ ràng nhất chỉ có báo thù hai chữ. Kia là vô luận như thế nào đều không thể tha thứ cừu hận. Dù sao Tiểu Thanh là sẽ không rời đi lão gia cùng phu nhân. Tiểu Thanh cha mẹ chết sớm, toàn bộ nhờ lão gia cùng phu nhân thu lưu Tiểu Thanh. Nếu không Tiểu Thanh hiện tại chỉ sợ đã đút bên đường chó hoang. Tiểu Thanh bĩu môi, ngón trỏ tay phải trên mặt đất họa chút gì. Tiền Thương Nhất xoay người sờ lên Tiểu Thanh đầu. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Giờ này khắc này, Định Đài Trấn phủ nha. Đã qua tuổi 40 Tào Hành Chi Tào Chi Phủ đang vì một tên khác thân mang lộng lẫy y phục lão. Giả đưa trà, Tào Chi Phủ, bản quan an bài chuyện của ngươi làm được ra sao? Lão giả thanh âm bên trong khí 10 phần, rất có uy nghiêm, Tào Hành Chi cúi đầu khom lưng, lại không trả lời lão giả vấn đề. Hừ, lão giả sắc mặt khó coi, cùng là Chi Phủ, nhưng quản địa phương khác nhau. Này chi phủ phân lượng cũng khác biệt. Đề bạt chức quan việc này, lão phu xác thực cũng có thể xuất lực 3-4 điểm, nhưng cuối cùng vẫn phải xem Tào chi phủ bản lãnh của mình. Bất quá, đem Tào chi phủ điều động đến cái khác địa phương tiền nhiệm, lão phu còn có thể cam đoan một điểm. Kia chỗ ngồi tuyệt đối sẽ không so với Định Đài Trấn kém. Lão già tiếp nhận trà, nhưng không có uống, mà là đặt ở trên bàn gỗ đàn. Hà Tuần Phủ, ngài lão người ta chuyện phân phó, Tào mỗ sao dám lãnh đạm. Chỉ là chấm ngoặc kép, Tào Hành Chi vẫn còn có chút do dự. Dù sao sự tình tới quá mức kỳ quặc, hắn vốn là vì Định Đài Trấn gần đây phát sinh quỷ dị vụ án mà sứt đầu mẻ chán. Nhưng bây giờ tên này Hà Tuần Phủ chạy tới, chẳng những không hỏi thăm vụ án, ngược lại còn muốn cho Tào Hành Chi phong tỏa Định Đài Trấn, không được nhường trong trấn cư dân tùy ý ra ngoài. Nếu như là tại bình thường, Tào Hành Chi khẳng định đã sớm đáp ứng xuống. Ta Tào Hành Chi là ái tài, nhưng càng yêu mệnh. Trước mắt việc này, một khi phía trên truy tra xuống tới, đến lúc đó rớt chỉ sợ cũng không chỉ là trên đầu này đỉnh mũ ô sa rồi. Hắn nghĩ thầm, ngươi chỉ cần làm, bản quan định sẽ không bạc đãi ngươi. Như trong thời gian này xảy ra điều gì sai lầm, Tào chi phủ, phía trên như trách tội xuống, dù cho bản quan cũng không bảo vệ được ngươi. Hà Tuần Phủ nói xong liền đứng dậy rời đi. Chờ Hà Tuần Phủ rời đi về sau, Tào Hành Chi ngồi tại trên ghế một mình suy nghĩ. Nửa ngày qua đi, hắn đứng dậy gọi người. Chi phủ đại nhân có chuyện gì phân phó tiểu nhân? Một tên người hầu đối Tào Hành Chi tất cung tất kính, đem Triệu sư gia gọi tới. Tào Hành Chi nghiêm mặt, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Lúc này trên người hắn khí chất giống như thay đổi hoàn toàn một cái dạng, cùng vừa rồi đối mặt Hà Tuần Phủ thời điểm hoàn toàn không phải một người. Dựng thẳng ngay, viên đại ca, không xong, quan phủ ra bố cáo. Tiểu Thanh vội vàng chạy đến Tiền Thương Nhất nơi ở. Bởi vì vẫn luôn có cho vất vả phí nguyên nhân, Tiểu Thanh làm lên chuyện đến đặc biệt bán lực. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nghe người ta nói, kể từ hôm nay, rời đi Định Đài Trấn cần quan phủ phê duyệt, như có kẻ vi phạm, theo lệ xét xử. Tiểu Thanh vừa nói vừa thở, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.